Siêu thần yêu nghiệt, chương 966, Bích Dương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại giới khi tu luyện vũ kỹ cuồng tông chính là thời khắc đi tìm đường chết. Luôn bảo trì truyền thống tốt đẹp này, đương nhiên, cũng có chỗ tốt, tỉ như viên linh thạch nặng ngàn cân kia. Nó trở thành phần thưởng cho đám la mục sau khi tìm đường chết. Đi chỗ khác chơi. Các người trước chờ đó để các nàng chỉ khê hấp thu trước. Vân Phi Dương đuổi bọn người la mục, khiên linh thạch rời đi. Đờ, tê, gặp sắc quên nghĩa, quá không biết xấu hổ. La mục cùng Vân Lịch la hét, Lâm chỉ khê cũng không hấp thu linh thạch cỡ lớn. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới vũ thần tầng 9. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lâm chỉ khê im lặng, ta đến tiểu thần giới đã 6 năm mới đột phá đến vũ thần tầng 9. Huynh chỉ tới 1 năm đã đếm rồi mà còn bảo mình nhanh. Lương Âm, Lăng Sa La, Vân Hoa cảnh giới 3 người đều đến vũ thần tầng 8. Bất quá, chỉ hấp thu 2 canh giờ đã đứng lên. Cảnh giới hiện tại của các nàng dùng đại linh thạch này cũng không cách nào đột phá. Cho nên vẫn lưu lại cho đám la mục. Đây, Vân Phi Dương ném linh thạch qua. 5 người la mục lúc này tiếp được. Vui mừng hấp thu. Qua mấy ngày, linh thạch loại cực lớn đã bị hấp thu hết. Cảnh giới 5 người la mục cũng từ tầng 4 thuận lợi đột phá đến tầng 5. Sau khi hấp thu linh thạch, Cuồng Ngạo Thiên quyết định tiếp tục lên đường. Vừa mới chuẩn bị đi, Vân Phi Dương đã lên tiếng. Tông chủ, linh thạch lớn như vậy, khẳng định không chỉ một khối, có lẽ phụ cận có mỏ quặng. Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân, đồng ý, có đạo lý. Vân Phi Dương nói tiếp, chúng ta có thể đi tìm, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Linh thạch chẳng khác nào tiền của thế tục, càng nhiều càng tốt. Cuồng Ngạo Thiên cười nói, tiểu tử, khu vực này sơn lâm rậm rạp. Phạm vi cực lớn, muốn tìm được mỏ quặng, giống như mỏ kim đáy biển. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, không có phức tạp đâu, chỉ cần tìm được Tưởng gia, có lẽ tìm được mỏ quặng. Tưởng gia, La Mục cùng đám người Vân Lịch nhất thời tỉnh ngộ. Thời điểm đánh cướp, đám thị vệ kia đã từng nói viên linh thạch cực lớn cướp từ trong tay Tưởng gia. Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười to, tiểu tử, xem ra đầu óc ngươi rất dễ dùng, đi thôi, hắn chỉ về đằng trước, nói, theo phương vị này đi sẽ đến Bích Dương Thành, Tưởng gia ở đó, Bích Dương Thành, Vân Phi Dương cải trang, một người trà trộn vào, hắn không để bọn người la mục đi cùng, dù sao, tới đây không phải cướp bóc, mà điều tra nơi nào đào được đại linh thạch. Vân Phi Dương lần đầu tiến vào thành trì tiểu thần giới. Không ngờ chỉ một cái Bích Dương Thành bình thường nhất mà đã phồn hoa hơn Thiết Cốt Thành rất nhiều. Trên đường phố, thực lực thấp nhất của võ giả mang binh khí và người đi đường cũng phải đến nửa bước vũ thần. Chậc chậc, cách chương.